y nói là Trương Phong sơ và y quyên giáp, sơ thiên thư vôi nói, thầy trinh, nên như vậy mà. Điền hỏi xem như bìa điều thật sự đem một nửa công lao cho mình, không công ma hương thế này khiên long cam thầy bát an, thề nhưng lại không thể giải thích chỉ có thể nói vài câu khai sao cho con lê. Trình đô phu đừng dày, cùng kinh cùi mình vai chào sơ thiên thư. Sơ thiên thư vội buông chen đùa, đưa tay Trình đô phu, nói, thầy trinh, như vậy không được, bác là thầy của anh vì cung tư xê là thầy của con. Đàm Ngọc Phần nghe xong, kích động nước mắt tuôn rơi, thầy ơi, Tiêu Mân thật là có phúc. Có lành đào và đồng nghiệp tốt như vậy, nên cảm ơn người ta thật nhiều, đúng vậy, nhà của chu nhiêm điên thì ta không bia ta chỉ bia Trương Phong sơ ở tai nhà của các con, do vậy ta đem đến vài cài mong heo và một bô lòng, Ngọc Phần còn dắp ta nâu chin nò, buổi tôi mời Trương Phong sơ uống vài ly, xem như một suất tâm ý của ta Trương Phong sơ cầu không được từ chối đò, được. Trường Vi vô vai của sơ thiên thư nói, người anh em, rất có nghĩa khi, Ngọc Phần, em đi chuẩn bị vài món ăn, buổi tối anh về sớm một chút cùng với thầy và tiêu sơ uống vài ly. Cơm nước xong, Trường Vi và Trình Đô Phu cùng đi. Đàm Ngọc Phần mau lè dư lấy quần áo đa thay của sơ thiên thư, dắt chung với áo ngủ hôm qua đem về. Sơ thiên thư chưa lai phòng, gọi điện thoại cho Lưu Xuân Na hỏi thăm vài câu, rồi ngủ một chút, sau đó đi ra đường mua về hai bình rượu và một ít đồ nhắm. Chấp tối chừng sau giờ Trình Đô Phu và Trương Vi đa sớm trở về, Đàm Ngọc Phần cùng đa bay rượu và thư xê ăn lên trên cai ban nhỏ. Bà người ở trong sân, ngồi xung quanh cai ban nhỏ ăn uống. Ở trong sân đều là anh em trong xương trước kia, mặc dù sau khi thất nghiệp manh ai nầy làm nhưng đa từng cùng dưới một mái nhà, nên nhà nào cũng vậy, dù việc lớn hay nhỏ đều giúp đỡ lẫn nhau, Trương Vi lại là người giật nói nghĩa khi cặp đai hồ ông van nhưng người đó mời về thì kêu lại ngồi uống rượu chung. Vài người nghe nói sơ thiên thư vì bệnh của cô Trinh mà dắp không ít tiền, ai nấy đều giơ ngón tay cai lên, hướng về phía sơ thiên thư kinh rượu, Trình Đô Phu cũng nói không ít lời cảm ơn. Mấy người đai hồ ông van đều là người sang khoai, hai bình rượu giật nhanh đa thầy hê, đai hồ lai lấy từ nhà hai bình rượu tiếp tục uống, mấy người đã ngả ngả men say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa uống vừa nói chuyện, bọn Trương Vi đa nói đến việc bên trong nhà máy. Sơ thiên thư không chen vào được nên câm ly nghe. Trường Vi nói, thầy, hôm nay con nghe ông chu nhiêm nói trong xương muôn ban nhà mày đi. Trình Đô Phu giật mình, không thể nào, mấy ngày trước không phải nói là sát nhập vào tập đoàn cơ điên của tinh sao. Sao có thể nói đôi là đôi, mọi người con đời sau khi sát nhập sẽ tiếp tục được làm việc. Trường Vi nói còn nghe ông chu nhiêm nói, căn bản thì bí thư Quắc và xương Trương Lưu bọn họ cùng không muốn hợp tác cùng tập đoàn cơ điên của tinh cho nên nói chuyện qua lại vài lần đều không có kế qua. Trình Đô Phu nói, tại sao? Sát nhấp rồi mọi người đều có việc làm, không phải rất tốt sao? Đài Hồ tiếp tục câu chuyện, nói, bọn lãnh đạo không tốt, sau khi sát nhấp cần phải cạnh tranh làm việc nữa, như bí thư Quắc và xương Trương Lưu bọn họ ngoài chứ ăn chơi phà phát ra thì còn bia làm gì nữa? Bọn họ đương nhiên không muốn sát nhấp rồi. Trình Đô Phu măng, khôn nàn, một cái nhà máy tốt như vậy lại bị hủy bởi hai tên pha cua. Ông Van bưng cai ly, đột nhiên tinh ngô. Ồ, một tiếng, nhìn xung quanh thấp giọng nói, nếu nói như vậy thì tôi đang khẳng định họ Quắc và họ Lưu có lợi ích riêng, thầy Van, nhưng lời này không thể tùy tiện nói ra ngoài. Đài Hồ kéo tay áo của Trình Đô Phu, hai tên pha cua này chúng ta không thể trêu vào. Cách trường.